Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2040, Thấu Thị 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc Minh hai ngày này khẩu vị tốt hơn một chút. So trước đó ăn hơn một ít. Làm, Mặc Minh mụ mụ thật cao hứng. Liên đới Mặc Minh ba ba đều cảm thấy Ninh Thư là Vượng Phu. Đoán chừng là Vượng Phu cái danh này. Làm Ninh Thư tại lại mặt thời điểm. Mặc Minh mụ mụ cho Ninh Thư lấp thật nhiều đồ vật. Nói là lại mặt lễ vật. Ninh Thư đối đứng tại cửa Mặc Minh nói. Đi vào đi. Ta rất nhanh liền trở về. Mặc Minh thân thể thực sự không thích hợp đi theo Ninh Thư cùng nhau lại. Mặt. Mặc Minh nói. Người chú ý an toàn. Ninh Thư ừ một tiếng. Lên xe. Về nhà ngoại. May mắn Mặc Minh không đi cùng. Nàng còn có chuyện phải làm đâu. Ninh Thư trở lại nhà mẹ đẻ. Nhu lão gia tử đã đang chờ. Liền người ủy thác ba. Ba đều không có đi làm. Trong nhà chờ Ninh Thư. Ninh Thư đem bà chuẩn bị lễ vật lấy ra đưa cho người nhà. Nhu lão gia tử. Hỏi không ít vấn đề. Còn có chính là mình cháu rể thân thể. Ninh Thư chỉ nói. Là Mặc Minh thân thể yếu một ít. Nhưng là tinh tế nuôi cũng không có cái gì trở ngại. Giữa trưa lưu lại ăn cơm. Ninh Thư cho Mặc gia gọi điện thoại. Nói là giữa trưa lưu tại nhà mẹ đẻ ăn cơm trưa. Buổi chiều về nhà. Nhu lão gia tử nói bóng nói gió nói tốt cho người mục đích sự tình. Ninh Thư chỉ nói là không nên gấp gáp. Người nhà họ Mặc kiểu gì cũng sẽ xem ở là thân. Thích phân thượng cho. Chủ động cho cùng chủ động muốn tính chất là không giống nhau. Cùng lão gia tử nói rõ, Ninh Thư liền chuẩn bị đến bệnh viện. Đương nhiên là đi gặp Triệu Lượng. Muốn đem Triệu Lượng trên người ưu thế tước đoạt. Ninh Thư cũng không muốn làm. Người nhà họ Mặc biết nàng cùng Triệu Lượng có tiếp xúc, đã nói không có tư tình. Vậy còn muốn gặp mặt làm gì? Cũng không muốn mượn nhờ Mặc gia quyền thế. Đã ngươi nói cùng Triệu Lượng không có quan hệ. Như vậy, ngươi làm gì nhất định phải chèn ép hắn. Tóm lại làm cho hoài nghi. Ninh Thư cũng không muốn chính mình sau khi đi. Người ủy thác trở về đối mặt Mặc gia nghi kỵ. Hơn nữa coi như về sau Mặc Minh xảy ra chuyện. Người nhà họ Mặc cũng sẽ không bạc đãi người ủy thác. Ninh Thư đề quả rổ đến Triệu Lượng cửa phòng bệnh. Bị vệ sĩ ngăn cản. Ninh Thư đem hộp giữ ấm cùng giỏ hoa quả cho vệ sĩ. Phiền phức đưa vào đi. Ta muốn hỏi. Hỏi Ngọc Linh Nhi có hay không tại nơi này. Không có. Vệ sĩ nói. Ninh Thư nhíu mày. Đã không còn. Làm ta đưa thứ gì. Đem cái này đồ vật đưa. Vào đi thôi. Đây là Ngọc Linh Nhi làm đưa. Một cái vệ sĩ đem đồ vật đưa vào đi. Phi thường ngay thẳng địa nói những vật. Này là Ngọc Linh Nhi tiểu thư phái người đưa tới. Nhu Tuyết Kiều hôn lễ. Hai người nháo băng. Triệu Lượng nằm viện khoảng thời gian này, Ngọc Linh Nhi đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại Triệu Lượng nghe Ngọc Linh Nhi phái người tặng đồ tới, nhịn không được nhếch nhếch miệng. Còn không phải thỏa hiệp, nữ nhân không thể quen. Triệu Lượng đối tiểu y tá nói. Vừa vặn ta đói, người tới đút ta. Triệu Lượng một bộ nhị đại gia dáng vẻ làm tiểu y tá mặt đỏ hồng. Cầm lấy hộp, giữ ấm, múc canh gà cùng thịt gà ra tới. Này canh gà cũng không biết là thế nào nấu. Rất thơm, làm cho người ta khẩu vị. Mở rộng, Triệu Lượng có mỹ nữ tiểu y tá hầu hạ. Ăn cơ bắp, uống vào canh gà. Ninh Thư đứng tại góc rẽ. Phóng xuất ra tinh thần lực xem xét tình huống trong phòng bệnh. Nhìn thấy Triệu Lượng uống canh gà, xoay người rời đi, luôn cảm thấy Triệu Lượng thật sự rất tự đại. Nàng nói chuyện là Ngọc Linh Nhi, làm đưa tới, hắn liền ăn, chính là cảm thấy chính mình nữ nhân sẽ không hại. Hắn, tràn đầy tự tin, Ninh Thư ra bệnh viện, liền bỏ đi trên người đưa thức ăn nhanh áo khoác, ném ở, trong thùng rác lên xe, nàng một cái đưa giao hàng. Mới sẽ không như vậy làm người khác chú ý. Tiếp xuống, Ninh Thư lại đến thương trường đi mua một chút đồ vật. Làm cho, Mặc gia đáp lễ, Ninh Thư cho Ngọc Linh Nhi gọi điện thoại. Ngươi làm sao không tại bệnh viện? Trông coi, ta đến bệnh viện lấy thuốc, tiện thể cho ngươi thức điểm canh gà. Kết quả ngươi không còn liền tiện nghi Triệu Lượng rồi. Tuyết Kiều tỷ, bên đầu điện thoại kia Ngọc Linh Nhi thút thít. Đừng cùng, ta để Triệu Lượng tên. Ta khó chịu, Ninh Thư, ta phải an ủi như thế nào ngươi? Có vẻ như ta nhìn thấy Triệu Lượng cùng một cái tiểu y tá, lại là như vậy. Triệu Lượng có thể hay không đổi một chút đa tình mau bệnh? Tuyết Kiều tỷ ta khó chịu, không có cùng Triệu Lượng ở cùng một chỗ mấy ngày. Này, ta suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến ta đầu óc đều phải nổ rớt. Tuyết Kiều tỷ, ngươi ở đâu? Ta muốn gặp ngươi. Ngọc Linh Nhi muốn tìm ngươi. Nhà rãnh, Ninh Thư quang vinh địa trở thành hốc cây. Ninh Thư nói, ta hôm nay lại mặt, buổi chiều liền muốn trở về Mặc Gia. Ngươi, đến Mặc Gia tới tìm ta đi. Tuyết Kiều tỷ, ta ghen tị ngươi. Ngọc Linh Nhi ngữ khí lộ ra ghen tị. Ninh Thư, chỉ có thể nói mọi nhà có một bản khó đọc kinh. Ngọc Linh Nhi là không biết. Búp bê Mặc Minh tình trạng cơ thể. Ăn xong cơm trưa, Ninh Thư liền trở về Mặc Gia, mang về một bao lớn đồ vật. Mặc Minh nhắm mắt lại tựa ở ghế sofa trên. Trên đùi che kín chăn mỏng. Đoán, chừng lại chợp mắt. Ninh Thư tiếng bước chân đánh thức Mặc Minh. Mặc Minh mở to mắt. Ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư ngồi xuống. Mặc Minh đem chén nước đẩy lên trước mặt nàng. Ninh Thư nắm lên chén nước ủng ục uống một ly. Nói, ngươi làm sao ở phòng khách? Ngủ rồi. Dễ dàng cảm mạo. Còn tốt. Mặc Minh lạnh nhạt nói. Gia gia của ta cho ngươi hồng bao. Ninh Thư đem hồng bao cho Mặc Minh. Mặc Minh tái nhợt tay tiếp nhận hồng bao. Cảm ơn gia gia. Ninh Thư hỏi, giữa trưa đã ăn bao nhiêu? Hai chén nhỏ. Mặc Minh nói. Ninh Thư lắc đầu, không coi là nhiều. Mặc Minh dùng chén nhỏ kia là thật nhỏ. Bát, mỗi ngày giống quan tâm hai tử đồng dạng quan tâm oa ăn đến ít. Rất nhiều, ta mẹ đều vui đến phát khóc. Ninh Thư, ăn không được cũng đừng gượng chống, cho thân thể gia tăng gánh vác. Ninh Thư liền sợ Mặc Minh gượng chống, ngược lại làm hư thân thể. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực xem xét Mặc Minh thân thể. Thân thể vẫn là cái dạng kia, duy nhất có điểm biến hóa chính là khí quan không có suy kiệt nhanh như vậy. Hơn nữa Mặc Minh trái tim nhảy lên rất chậm, cung cấp máu không đủ, dẫn đến Mặc Minh thủ hạ đều là lạnh. Ninh Thư một tay khiêng một cái bao đi lên lầu, sau đó tắm một cái. Đi tắm phòng thời điểm, một đầu khô ráo khăn mặt khoác lên đầu trên của nàng. Ninh Thư cầm khô ráo khăn mặt lau ẩm ướt tóc. Ta không có đi nhà gia gia. Gia gia trách ngươi sao? Mặc Minh ngồi tại bên giường hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không có. Gia gia để ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. Thân thể rất trọng yếu. Mặc Minh mấp máy không có huyết sắc bờ môi, nói, chờ ta chết rồi, ngươi liền rời đi Mặc Gia đi, tìm một cái thích ngươi nam nhân kết hôn. Ninh Thư nói, đừng nói như vậy, suy nghĩ nhiều quá đối thân thể không tốt. Mặc Minh nhìn Ninh Thư, ta vốn là không muốn cùng ngươi kết hôn, thế nhưng là cuộc sống của ta không nhiều lắm. Ninh Thư ồ một tiếng, ngươi muốn cùng ta thẳng thắn nói sao? Thân thể của ta ta rõ ràng, ta đã cùng cha mẹ nói rõ ràng, ta đi sau sẽ cho ngươi chuẩn bị phong phú đồ cưới, không nên đem thanh xuân lãng phí đối ta mộ bia. Ngươi có thân thể khỏe mạnh, không muốn trà đạp. Mặc Minh hô hấp có chút gấp rút. Ninh Thư rót cho hắn một chén nước. Ngươi mỗi ngày đều nghĩ nhiều như vậy, quan tâm nhiều như vậy. Ngoặc kép, hết chương.